Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con rết từ tay của ông Tào giống với con rết đã chui vào phòng của anh tối đêm hôm trước. Rết và gà vốn đối địch với nhau. Con rết của ông Tào không phải là dạng vừa. Nó di chuyển rất nhanh, luôn tìm cách vòng ra sau lưng con gà, không cho đối phương cơ hội dùng mỏ tấn công. Tuy hơn hẳn với kích thước, nhưng con gà mới là kẻ phải bỏ chạy vào trong rừng. Ông Tào thu con rết vào ống tay áo, hậm hực nhìn thấy con gái đầu tóc bù xù xuất hiện cùng anh. Mày là đứa nào? Sự hung dữ của ông Tào khiến cô gái mím chặt, lùi ra sau chỗ của Mạnh. Hiền Mạnh đang bị khống chế, chẳng giúp được gì cho cô, chỉ âm thầm ra ám hiệu bảo cô giữ im lặng. Cô ấy ở trong rừng, không biết nói tiếng người. Ông Tào lườm hai người rồi gắt lên. Đem bọn nó về. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.